Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C192 lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thiếu Dương tháo tai nghe xuống liền trực tiếp ôm Chỉ Sóc tại một khắc này. Người mà cậu muốn cảm ơn nhất chính là Chỉ Sóc chủ đội kéo cậu gia nhập chiến đội Thiên Hoàn, bỏ qua sự nghi ngờ của mọi người mà để cậu đánh đội chính, cho cậu cơ hội tốt nhất. Cũng là người yêu trước sau đều ủng hộ cậu, tín nhiệm cậu. Từ hai người quen biết qua mạng, cùng nhau đánh rank, cho tới hiện tại sóng vai cùng đứng tại hiện trường trận chung kết trong nước bắt lấy giải quán quân. Thật ra cũng chỉ là khoảng thời gian 1 năm rưỡi, nhưng Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy bọn họ giống như đã quen biết từ rất lâu. Chỉ Sóc luôn có thể hiểu được ý tưởng của cậu, cậu cũng có thể đuổi kịp tiết tấu của Chỉ Sóc. Trong đợt giao tranh tổng cuối cùng, dưới sự trợ giúp của các đồng đội, hai người liên thủ quét sạch đối phương, bắt lấy Mega Kill thứ hai từ khi Diệp Thiếu Dương xuất đạo tới nay, chiến thắng ở ván cuối cùng của trận chung kết. Bắt đầu bằng Mega Kill, kết thúc cũng bằng Mega Kill. Thiên Hoàn của mùa S10 tại Liên minh khu vực Hoa Quốc Hoàn Mỹ Thu Quan. Thu Quan là thuật ngữ dùng trong cờ vây, đây là bước cuối cùng mang yếu tố quyết định. Hai người gắt gao mà ôm chặt nhau, không cần nói gì bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng và kích động của đối phương. Trình Tinh trực tiếp nhảy dựng lên, Khúc Giang và Lão Tần cũng lệ nóng doanh tròng mà ôm nhau. 3 năm, số lần bọn họ bị chê bài nhiều không kể hết, bị vô số anti-fan mắng đến không dám ngẩng đầu, nhưng giờ này khắc này tất cả nỗ lực và kiên trì đều là đáng giá. Quán quân khu vực Hoa Quốc chính là hồi báo tốt nhất đối với bọn họ. Diêu Mộc đỏ vành mắt, lại lần nữa chúc mừng Thiên Hoàn đạt được quán quân chức nghiệp Liên minh Thần Chiến mùa giải thứ 10. Đồng thời cũng cảm ơn biểu hiện xuất sắc của chiến đội Bắc Mục, để lại cho chúng ta một trận thi đấu kịch liệt đáng nhớ. Đồng ca nói, chúng ta cùng tới xem MVP của trận thi đấu này. Không hề nghi ngờ, MVP của trận chung kết thuộc về Thiên Hoàn Liệt Dương. Chúa tể vượt sâu, một đợt giao tranh đại long cuối cùng hạ gục liên tiếp 5 mạng, hoàn toàn xứng đáng với vị trí MVP. MVP, tuyển thủ đáng giá nhất trận chung kết. Phía chính phủ sẽ làm riêng một bộ skin MVP truyền thuyết cho anh hùng MVP của từng mùa giải. Anh hùng bản mệnh của Diệp Thiếu Dương chính là Chúa tể vực sâu, phía chính phủ sẽ định chế skin cho Chúa tể vực sâu, ở mùa giải S6, Chỉ Sóc dùng Huyết Y Thích Khách, bắt lấy FMVP khu vực Hoa Quốc. Ở mùa giải S10, Diệp Thiếu Dương đồng dạng dùng Chúa tể vực sâu, bắt lấy FMVP, hai vị quán quân thế giới giải cá nhân, hai cái skin FMVP riêng. Các fan CP kích động đến bùng nổ trên siêu thoại, sôi nổi tỏ vẻ đêm nay như đang ăn Tết. CP eSports xứng đôi nhất thế giới chính là CP Nhật Nguyệt của chúng ta. Cấp quán quân đôi, skin FMVP đôi, phương thức sâu ân ái cao cấp nhất chính là đây. Sau khi kết thúc thi đấu liền đối phương trước, tôi đã nghĩ xong tên của con bọn họ rồi, chị em ơi đi dọn cục dân chính tới thôi. Thời gian Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc ôm nhau không lâu, hai người tuy rất kích động, nhưng sau khi nhìn nhau bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thứ tự ôm chúc mừng với các đồng đội, sau đó liền tới phòng cách âm của Bắc Mục để bắt tay. Đối thủ càng mạnh càng có thể kích phát tiềm lực của bọn họ. Hôm nay thi đấu đánh đủ 5 ván, cực kỳ đã ghiền, bọn họ quả thật phải cảm ơn đối thủ có thực lực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tân Bình đứng lên bắt tay với Chỉ Sóc, bình tĩnh mà nói. Chúc mừng, Son nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, đùa vui nói, sớm biết tôi sẽ chọn Vũ nữ hắc ám, ít nhất khi bị cậu đuổi giết tôi có thể vỡ ra. Triệu Tân An bất đắc dĩ mà nói, Chỉ Sóc, cậu thật sự nên gửi cho tôi một bao lì xì lớn. Nếu không nhờ tôi cậu sao có thể phát hiện khối bảo thạch tiểu bạch này sớm như vậy. Chỉ Sóc nói, được, lì xì của cậu tôi ghi nợ, sau này nhất định sẽ đưa cậu một cái thật lớn. Nhìn 5 người Thiên Hoàn xoay người rời đi, Triệu Tân An tâm tình phức tạp. Hắn vẫn luôn tiếc vì Tiểu Bạch không gia nhập Bắc Mục, cứ cảm thấy không cam lòng, là kho báu mà hắn phát hiện trước vậy mà lại bị người khác đào mất. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Tiểu Bạch ở Thiên Hoàn mới có thể tỏa sáng như vậy. Lúc trước Tiểu Bạch sở dĩ không tới Bắc Mục chính là bởi vì Bắc Mục không đủ coi trọng vị streamer mới ra mắt này. Nếu Bắc Mục có thể có thành ý như Thiên Hoàn thì sao? Đáng tiếc là không có. Nếu... Diệp Thiếu Dương gia nhập Thiên Hoàn cũng trở thành tổ hợp Nhật Nguyệt truyền kỳ của mùa S10 mùa. Mà các tuyển thủ của Bắc Mục bọn họ đều còn trẻ, bọn họ sẽ tiếp tục nỗ lực, mùa giải sau tái chiến. Năm người Bắc Mục khom lưng xuống sân khấu, năm người Thiên Hoàn lưu lại trên sân khấu lớn, khom lưng về phía thính phòng, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay và cổ vũ đinh tai nhức óc. Diêu Mục nói, tiếp theo sẽ là lễ trao giải của mùa giải S10, xin mời chủ tịch của chức nghiệp Liên minh Thần Chiến Khâu Hằng tiên sinh lên trao giải cho đội ngũ quán quân của mùa S10. Khâu Hằng đi lên sân khấu lớn, trao chiếc cúp ánh vàng rực rỡ tới tay năm người Thiên Hoàn. Trên đỉnh đầu là ánh đèn lộng lẫy, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc nhìn nhau cười, cùng nhau giơ cao chiếc cúp. Khúc Giang, Lão Tần và Trình Tinh cũng giơ cao tay, năm người vây quanh cúp tao thành một vòng tròn, Trình Tinh kích động đến đỏ cả hốc mắt. Đồng Ca đưa microphone cho bọn họ, hỏi, đạt được quán quân mùa giải S10, giờ này khắc này các cậu có lời nào muốn nói nhất không? Tiểu Tinh nghẹn ngào nói, điều tôi muốn nói nhất chính là cảm ơn sư phụ mấy năm nay đã dẫn dắt tôi, cảm ơn Dương Ca vẫn luôn giúp đỡ tôi như một người anh cả, cảm ơn Khúc Ca và Lão Tần, còn có từng người của chiến đội Thiên Hoàn, mọi người đều là người nhà của tôi. Khúc Giang nghiêm túc mà nói, hôm nay cha mẹ tôi cũng tới hiện trường, tôi từ mười mấy tuổi đã rời nhà tới chiến đội Thiên Hoàn đánh chuyên nghiệp, đến bây giờ đã là 4 năm, cha mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi. Cho dù là ở thời điểm thành tích của Thiên Hoàn rất kém, hai người cũng luôn động viên tôi kiên trì, cảm ơn cha mẹ. Hắn cúi mình thật sâu hướng về phía dưới đài, ba Khúc Giang cầm loa la lớn. Làm tốt lắm, trở về lão bản sẽ cắt ghép một đoạn video kỷ niệm cho con. Lão bản là từ bên TQ hay dùng để gọi fan trong livestream. Người xem tại hiện trường cười lớn một trận, Khúc Giang cười cười đưa microphone cho Lão Tần. Lão Tần ho nhẹ một tiếng. Nói, rất muốn cảm ơn từng người trong Thiên Hoàn, là mọi người giúp tôi có được trải nghiệm khó quên nhất trong đời. Tôi thật sự, đặc biệt vinh hạnh khi có thể gia nhập Thiên Hoàn. Chỉ Sóc nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, tiếp nhận microphone, thấp giọng nói. Từ mùa S6 đến mùa S10, cách 3 năm, các quán quân lại về trong tay chiến đội Thiên Hoàn. Là đội trưởng của Thiên Hoàn, khi sư phụ xuất ngũ tôi đã hứa hẹn với ngài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn của chúng ta cho dù thành tích có tốt xấu, vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ giấc mơ đoạt giải quán quân. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, kiên định mà nói. Hôm nay, chúng tôi đã thực hiện được giấc mơ quán quân quốc nội, hy vọng trong tương lai gần chúng tôi có thể đứng trên đài quán quân thế giới lãnh giải. Lời này của đội trưởng Len Keng hữu lực khiến các fan toàn trường của Thiên Hoàn kích động hoan hô. Rất nhiều khán giả ở hàng phía sau thậm chí còn nhảy lên, cao cao mà giơ lên poster và bảng tiếp ứng sáng đèn. Nhiều fan thích Thiên Hoàn nhiều năm lúc này trong mắt càng chưa lệ nóng, bọn họ biết Chỉ Sóc không dễ dàng, 18 tuổi đã gánh vác trọng trách của Thiên Hoàn, trải qua vô số khó khăn, hôm nay cuối cùng cũng chứng minh được bản thân. Ai nói chỉ đội không bằng minh đội, Chỉ Sóc vẫn luôn là thành viên kiên định nhất Thiên Hoàn, đội trưởng quả cảm nhất. Là hậu thuẫn đứng phía sau các đội viên, yên lặng ủng hộ mọi người. Chỉ Sóc hướng ánh mắt về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương mỉm cười tiếp nhận microphone, nói. Rất vui khi có thể gia nhập Thiên Hoàn, trở thành một thành viên trong đại gia đình Thiên Hoàn, đoạt giải quán quân quốc nội mùa S10 đối với chúng tôi mà nói chỉ là bắt đầu. Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục cùng Thiên Hoàn bước tiếp, hy vọng chúng tôi cũng có thể có được thành tích tốt ở giải thế giới. Sau khi kết thúc phỏng vấn ngắn gọn, năm người Thiên Hoàn vừa định ôm cúp quán quân đi xuống, Diêu Mục đột nhiên nói. Chờ một chút, vẫn giải thưởng cần trao. Mọi người dừng bước, Đông Ca mỉm cười nói. Giải thưởng tuyển thủ MVP của mùa giải S10 này. Từ thi đấu thường quy tái đến quý hậu tái, tuyển thủ có số lần MVP nhiều nhất, chúng ta cùng nhau hô lớn tên của cậu ấy nào. Khán giả dưới đài người cùng hô lên, Thiên Hoàn Liệt Dương. Trên màn hình lớn hiện lên giao diện số liệu của Thiên Hoàn Liệt Dương, mùa giải này tổng số lần đạt MVP là 33 lần, số mạng hạ gục trung bình là 5, điểm KDA trung bình là 9, 8, bể anh hùng lại càng là sâu không lường được. Hoàn toàn xứng đáng là tuyển thủ đáng giá nhất mùa giải, chủ tịch Khâu cười tủm tỉm mà đưa một chiếc cúp vàng kim cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vui vẻ mà tiếp nhận cúp. Mỗi một lần tôi đạt MVP đều nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, cảm ơn các đồng đội mà tôi yêu quý nhất. Diêu Mục theo sát nói, giải thưởng tiếp theo chính là người mới xuất sắc nhất mùa S10. Đông Ca nói, trải qua bình chọn của chức nghiệp liên minh, trong số những tuyển thủ mới xuất đạo của mùa giải này, tiến bộ lớn nhất chính là Thiên Hoàn Phồn Tinh. Trình Tinh nghe một lời này liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin được. Thẳng đến khi Chi Sóc nhẹ nhàng ở phía sau đẩy hắn một chút, thấp giọng nói. Gọi nhóc đó, đi lãnh giải đi. Lúc này Trình Tinh mới mơ hồ mà tiến lên một bước. Tôi á, Siêu Mộc cười nói. Không sai, trong số tuyển thủ mới xuất đạo ở mùa giải này, người tiến bộ nhanh nhất chính là Tiểu Tinh. Liên minh trao giải người mới xuất sắc nhất cho cậu. Hy vọng trong những trận kế tiếp Tiểu Tinh có thể có biểu hiện xuất sắc hơn nữa. Chủ tịch Khâu trao cúp đến tay Trình Tinh, Tiểu Tinh thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận cúp, kích động đến mức thanh âm phát run. Cảm ơn sự công nhận của liên minh đối với tôi. Hắc hắc, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tiến bộ. Thật ra Diệp Thiếu Dương cũng là người mới xuất đạo ở mùa giải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng biểu hiện của cậu quá mức xuất sắc, căn bản không giống người mới. Chiến tích 33 cái MVP trực tiếp bắt lấy giải thưởng lớn. Tuyển thủ đáng giá nhất mùa giải, cho nên, giải người mới liền không thể tiếp tục phát cho cậu. Tổng hợp đánh giá, Trình Tinh là người tiến bộ nhanh nhất trong số người mới, giải thưởng này trao cho Tiểu Tinh cũng là hợp tình hợp lý. Năm người Thiên Hoàn ôm cúp trở lại hậu trường, Trình Tinh hưng phấn mà nói. Hôm nay thu hoạch quá phong phú, quán quân, MVP, người mới tốt nhất. Ba cái cúp ánh vàng rực rỡ, Thiên Hoàn được mùa ở mùa giải S10. Đội ngũ liên tục 3 năm nằm dưới thung lũng hôm nay đã hoàn toàn chuyển mình. Ở hậu trường thi đấu, người dẫn đầu Đường Sán hưng phấn mà đi tới nói. Chúc mừng mọi người, các cậu quá tuyệt. Câu lạc bộ đã kêu ta đặt nhà hàng, tổ chức một bữa tiệc khánh công, người nhà của mọi người cũng sẽ được mời cùng tham gia. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc liếc nhau, nhìn nhau cười. Giờ này khắc này, ánh mắt vừa chạm, ý nghĩ trong lòng hai người đều giống nhau. Thi đấu khu vực Hoa Quốc mùa S10 tạm thời hạ màn, kết quả cuối cùng, mọi người đều rất vừa lòng. Nhưng bọn họ đều biết đây chưa phải là kết thúc, giải thế giới càng thêm tàn khốc đang chờ bọn họ ở phía trước. Các cao thủ đến từ các quốc gia trên thế giới như Choi Hee-uk, Park Won-suk, Mitchell, Winnie, Fujita Naoki, V.V. như hổ rình mồi với chiếc cúp quán quân thế giới. Hai người bọn họ tuy đã lấy được quán quân thế giới giải cá nhân nhưng quán quân thế giới giải 5v5 vẫn luôn là giấc mơ mà bọn họ chưa thực hiện được. Hai người dùng ánh mắt để nói với người đối diện, có em. Anh ở bên cạnh, đối thủ có mạnh tới đâu cũng không cần sợ hãi. Chúng ta cùng nhau liên thủ chinh chiến thế giới, lấy thêm một chiếc cúp quán quân về tay, cách chương.